Chiến vương Thương Phi, chương 81, rảnh rỗi khá lâu, góc truyện audio.com, tảng đá đẹp bất hối trước mắt sáng lên, lập tức đi tới tiếp nhận tảng đá từ trong tay Nguyên Bích. Tảng đá chỉ to bằng nắm tay, tính chất cùng tảng đá trên núi giống nhau, khác nhau duy nhất là phía trên kim quang lấp lánh, bị ánh nắng chiếu lên thập phần xinh đẹp, đây là mỏ đá vàng. Bất hối cầm trong tay cẩn thận xem xét vài lần, Nguyên Bích chưa thấy qua tảng đá này, nhưng nàng đã từng thấy, vị trí ở bên phải mỏ các nàng vừa rồi tìm lâu như vậy cũng chưa nhìn đến, chứng minh mỏ vàng còn chưa bị khai thác nhưng chung quanh chỉ có một khối như vậy, khả năng giải rác cũng không nhiều. Hiên viên thần sở dĩ tự thân đến núi này, khả năng là nhận được tin tức nơi này là mỏ vàng. Đem tảng đá cất kỹ, chúng ta đi về trước rồi nói. Khóe miệng Bất Hối gợi lên quét xuống ý cười, đem tảng đá đưa cho Nguyên Bích, hôm nay thu hoạch lớn như vậy trong lòng thật cao hứng. Thời điểm hai người xuống núi ăn mặc hơi chút thay đổi, quả nhiên, thời điểm đi trên đường gặp được rất nhiều quan binh tuần núi, xem ra là Phượng Uyển Tuyết sai người lên bắt các nàng. Kỳ thật khi Bất Hối tìm ra mỏ vàng liền mệnh Vô Ảnh xuống núi lấy hai bộ quần áo tới, hai người hiện tại đã là toàn thân ăn mặc khác, giả dạng thành bộ dáng lão công công cùng lão bà. Tay Nguyên Bích kéo tay Bất Hối, hai người cùng đi xuống chân núi, trên đường đi gặp rất nhiều tuần tra nhưng ai cũng không để ý các nàng liền như vậy tiêu sái đi xuống. Thời điểm đến chân núi, Bất Hối gặp được Phượng Uyển Tuyết cao mày đầy người tức giận, bên người nàng đứng một đại thần đang lau mồ hôi chỉ huy thêm quan binh lên núi. Bất Hối thấy thế, mày giơ lên, hướng Phượng Uyển Tuyết đi tới. Quan gia, trên núi xảy ra chuyện gì sao? Như thế nào nhiều người như vậy? Nàng không biết đại thần trong triều, nhưng xem người này hẳn là binh bộ thị lang, Lý Mộc Dương nói qua thế lực Phượng Uyển Tuyết trong triều rất nhỏ, nhưng có thể điều động binh bộ thị lang, nhất định không đơn giản như mặt ngoài. Binh bộ thị lang đang vội sứt đầu mẻ trán, hắn vừa hạ triều trở về nghỉ ngơi lại có người tới bẩm báo nói công chúa bị người tập kích, lại là lục công chúa hoàng thượng sủng ái nhất, này còn gì nữa, khẩn trương bỏ chạy ra ngoài. Hơn nữa phía trên có lệnh, phải nghe Phượng Uyển Tuyết đi làm, toàn bộ phía trên đều có an bài. Nếu chủ công đã lên tiếng, cho nên liền cùng Phượng Uyển Tuyết ở trong này chờ bắt phạm nhân về quy án. Phượng Uyển Tuyết vẫn là nhu nhu nhược nhược nhất, trước mặt là hoàng cung hoặc là những đại thần này lại càng như nước, nhưng vẫn kiên trì đứng ở nơi đó. Trương đại nhân, tặc nhân còn chưa tóm được sao, nếu không ngươi đi về trước đi, bản công chúa tự mình ở đây thì tốt rồi. Nghe vậy, Trương đại nhân căng thẳng trong lòng, càng thêm ra sức chỉ huy. Lục công chúa yên tâm, thần nhất định vì công chúa bắt lấy tặc nhân đáng giận kia. Bất quá sau khi quay đầu nhìn Bất Hối cùng Nguyên Bích, sắc mặt lập tức thay đổi, giọng điệu thập phần ác liệt. Ở đâu ra hai lão ăn mày, không thấy nơi này đang phá án sao? Còn không nhanh rời đi. Bất Hối trong lòng hừ lạnh, những người này ăn cơm triều đình, cầm tiền bạc của dân chúng lại đối với dân chúng như vậy, không biết xấu hổ, cho nên nghe Trương đại nhân nói xong, chẳng những không ly khai, lại vẫn tiếp tục lớn tiếng nói. Người nói cái gì, lấy, lõa nam hoa thổ lộ, góc truyện audio.com. Ngươi khoan hãy nói, lão nhân ta hôm nay thật đúng là thấy được, cũng không biết cô nương kia nghĩ như thế nào, làm cho nam tử kia tức giận đến đen mặt, đời này cũng không thể để ý nàng. Trương đại nhân làm sao biết chuyện đã xảy ra trên núi, nhìn Bất Hối thực trở thành lão hán mắt mờ, bị hắn nói như vậy cũng làm cho tức cười, đồng dạng lớn tiếng nói. Lão hán ngươi thật biết chê cười, đầu cô nương kia không phải bị trâu dẫm lên chứ, làm sao có thể làm ra loại chuyện này, khẳng định là ngươi nhìn lầm rồi. À, nhìn lầm rồi. Không có khả năng, lỗ tai lão nhân ta còn rất tốt, mắt còn dùng tốt. Ừ, ta nhìn vị cô nương này bộ dáng rất giống nha, hẳn không là vị cô nương này đi. Bất Hối vừa nói vừa nhìn về phía Phượng Uyển Tuyết phía sau tức giận trắng mặt, nhưng hiện tại nhiều người như vậy nàng không có biện pháp phát tiết, chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng. Nghe Bất Hối vừa nói như vậy, biểu tình Trương đại nhân lập tức nghiêm túc lên, vị này là công chúa, không thể đắc tội. Không được nói loạn, còn không đi liền đem các ngươi bắt lại. Bất Hối nhìn thấy Trương đại nhân đuổi các nàng đi, mục đích của nàng cũng đã đạt được, cũng không ở lại, mang theo Nguyên Bích đi ra ngoài. Lão bà, người nói có phải là cô nương kia phải hay, mắt lão nhân ta còn chưa mù, như thế nào có thể nhìn lầm rồi. Cũng không phải sao, thừa nhận làm loại chuyện xấu hổ này, thật đáng thương, cô nương tốt như vậy nhưng đầu óc lại hư hỏng. Nguyên Bích đỡ Bất Hối từng bước một đi ra ngoài, chung quanh vây xem không ít, các nàng nói chuyện lại lớn tiếng, tự nhiên đều nghe được, nhao nhao nhìn về phía Phượng Uyển Tuyết. Thật đúng là, không nghĩ tới là công chúa. Nói như vậy, nam tử kia ta giống như cũng từng gặp qua, lúc ấy không chú ý, hiện tại ngẫm lại rất giống Hiên Viên Quốc Thái Tử. Cái gì, Hiên Viên Thái Tử kia không phải là phu quân Lai Tương của thất công chúa sao? Này, chẳng lẽ muốn tỉ muội hầu một phu? Cái gì hầu một phu, nghe nói lục công chúa muốn một người độc chiếm? Độc chiếm, mau nói cho ta nghe một chút đi, việc này là như thế nào? Các ngươi đừng nói nữa, cẩn thận Lục công chúa nghe được. Những người này ở phía sau Phượng Uyển Tuyết nhỏ giọng thảo luận, tuy thanh âm không lớn nhưng các nàng đều có thể nghe được. Đối với chuyện Phượng Uyển Tuyết thích Hiên Viên Thần, rất nhiều đại thần Phượng Quốc đều biết, Trương Đại Nhân cũng biết, nghe vừa rồi Bất Hối nói, còn có người phía sau nói, lại thêm hành động những ngày gần đây, liên tưởng đến chuyện đã trải qua. Không nghĩ tới Lục công chúa lại làm ra loại chuyện này. Phượng Uyển Tuyết đã tức giận đến đứng không nổi, hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Điệp lập tức tiến lên phía trước nói. Trương Đại Nhân, công chúa chúng ta hôm nay bị tặc nhân khinh thường, lại phơi nắng thời gian dài như vậy, có thể là bị cảm nắng, hãy đi về nghỉ ngơi trước. Trương Đại Nhân đương nhiên hy vọng nàng nhanh rời khỏi đây, như vậy hắn cũng có thể ly khai, lập tức phân phó nói. Các ngươi vẫn còn không đưa công chúa hồi cung. Nghe vậy, mấy thị vệ lập tức chạy đến đây, mời Phượng Uyển Tuyết vào trong xe ngựa, hướng bên trong thành chạy tới. Nàng vừa ly khai, người chung quanh thảo luận càng sôi nổi. Người xem, có thật giật mình bỏ đi rồi, nàng hôm nay làm như vậy, mặt mũi Hiên Viên Thái tử đều đã ném đi, khẳng định là không thể muốn nàng. Cũng không phải sao, ngươi không nhìn thấy Hiên Viên Thái tử đen mặt. Gocchuyenaudio.com, ta đã nói nhìn thấy Lục công chúa cùng Hiên Viên Thái tử cùng một chỗ, ngày đó lại nhìn thấy hai người cô nam quả nữ ở trên một chiếc thuyền hoa. Ta cũng thấy được, không nghĩ tới Lục công chúa cơ nhiên là người như thế. Nghe nói Hiên Viên Thái tử muốn từ hôn để cưới Lục công chúa, không nghĩ tới. Thất công chúa của chúng ta thật tốt, vì nước cầu phúc nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lại bị chính hoàng tỷ mình. Nói như vậy, hôn sự này lui càng tốt, Hiên Viên Thái tử không xứng với thất công chúa của chúng ta, nghe được không, hoàng thượng đã phong thất công chúa làm hộ quốc công chúa. Thật sự, kia là công chúa tôn quý nhất, nên giải trừ hôn ước, lại có thêm nam tử ưu tú theo đuổi nàng. Kia khẳng định, nghe nói chiến thần vương gia chiến quốc sau khi nghe được chuyện của công chúa, đối với công chúa cực kỳ thưởng thức, sinh ra ái mộ, hiện tại đang ở Phượng quốc, nghĩ lại giống như muốn tới cầu hôn. À, thật sự là chiến vương gia sao? Nếu thật là như vậy thì thật tốt quá, chỉ có hắn mới có thể xứng đôi với hộ quốc công chúa. Đúng, chúng ta cũng ủng hộ chiến vương gia. Phượng Sơn mỗi ngày người tiến đến du ngoạn cũng không ít, trong đó đa số đều là người đọc sách, bọn hắn thích nhất là buôn chuyện, chỉ cần bọn hắn không dám, như thế dân chúng cũng đều tin tưởng. Những người dẫn đầu vừa rồi là người của Chiến Cảnh Thiên, sau đó đem mấy tin tức này truyền bá cho người đọc sách, dân chúng bình thường cũng không có lá gan lớn như vậy. Tuy Chiến Cảnh Thiên có thể trực tiếp cưới Bất Hối, nhưng Bất Hối dù sao cũng định hôn cùng Hiên Viên Thần, mặc kệ nguyên nhân gì, chỉ cần từ hôn cũng sẽ bất lợi cho Bất Hối, cho nên hắn ra lệnh cho thủ hạ tìm đúng thời cơ ở trong dân chúng phát tán tin đồn, lần là thời cơ tốt nhất, trải qua bọn hắn dẫn đường như vậy, hiện tại dân chúng bên ngoài đều tin chuyện Phượng Uyển Tuyết quyến rũ chính muội phu mình. Tuy niên đại này một người nam nhân có thể cưới rất nhiều nữ nhân, nhưng loại tỉ muội tranh chấp này khiến người coi thường nhất, tin tưởng sau hôm nay nhất định lại có càng thêm nhiều tin tức truyền ra, trở về lại tìm vài thư sinh viết một chút từ khúc, như vậy tin tức tản nhanh hơn. Cứ như vậy, Lục công chúa cướp đoạt vị hôn phu tương lai của muội muội mình, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, ý đồ hãm hại thất công chúa, hoàng thượng nhìn rõ mọi việc, điều tra rõ sự thật, cho phép từ hôn, phong thất công chúa làm hộ quốc công chúa, hơn nữa vương gia chiến quốc Chiến Cảnh Thiên xuất hiện ở Phượng quốc cầu hôn hộ quốc công chúa, từng tin tức kinh thiên rất nhanh liền truyền ra khắp Phượng quốc. Đến lúc đó chỉ cần Phượng Hoàng chiêu cáo thiên hạ tuyên bố Bất Hối là hộ quốc công chúa, Chiến Cảnh Thiên tranh thủ thời cơ xuất hiện, tin tức này liền thành thực, đợi sau cùng, Chiến Cảnh Thiên cưới được Bất Hối, chẳng những không bị mọi người thoá mạ, ngược lại trở thành một đoạn giai thoại. Đương nhiên, những thứ này Bất Hối bây giờ còn không biết, nàng hôm nay tâm tình rất tốt, lại mang theo Nguyên Bích ở bên ngoài dạo qua một vòng mới hồi phủ công chúa, hiện tại đã nghĩ xong nên mở tiệm gì, nhưng chỉ còn lại thời gian 2 ngày chuẩn bị, quá vội vàng, cho nên chỉ có thể chuẩn bị tốt khai trương quán lẩu, quán thịt nướng. Nương tử, ngươi đã về rồi. Gocchuyenaudio.com. Bất Hối vừa vào phủ Chiến Cảnh Thiên liền ra đón, ngày này không cho hắn ra ngoài thật sự là quá mức nhàm chán, công văn đọng lại nửa tháng đều đã xử lý tốt. Bất Hối mặt mang ý cười, chủ động khoác lên khuỷu tay của hắn, kể lại một lần chuyện ở trên núi cùng Chiến Cảnh Thiên. Sau khi nàng nói xong, Chiến Cảnh Thiên không những không cười, ngược lại cho mày, nàng cư nhiên mang Nguyên Bích đi leo núi, đem mình ném ở phủ công chúa. Bất Hối đương nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì, xoay chuyển ánh mắt nói sang chuyện khác nói. Nam Cung Tuyệt như thế nào? Vừa nhắc tới Nam Cung Tuyệt, ánh mắt Chiến Cảnh Thiên có chút lóe ra, cư nhiên làm hắn quên, cười nói. Hắn rất tốt, ngươi đi một ngày mệt mỏi, uống cốc trà đi. Bọn hắn hiện tại cũng chưa tiến vào nội viện, mà ngồi ghế đá ở bên hồ phía trước viện, phía trước hạ nhân rất nhiều cho nên chưa bao giờ lưu lại. Ta trở về nhìn Phượng Yêu, Bất Hối vừa thấy bộ dáng của hắn liền biết có chuyện giấu giếm nàng, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, mang theo Nguyên Bích hướng vào phía trong viện đi đến. Chiến Cảnh Thiên bất đắc dĩ chỉ có thể theo ở phía sau tính toán nên giải thích như thế nào. Trong nội viện giờ phút này im ắng, bình thường còn có chút hạ nhân nhưng hiện tại một người cũng không có, ngay cả thám tử chung quanh cũng đều biến mất. Bất Hối nghi hoặc nhìn thoáng qua Chiến Cảnh Thiên, sau đó cất bước vào trong nhà. Chiến Cảnh Thiên bố trí trận pháp, phá trận như thế nào Bất Hối cùng Nguyên Bích đều biết, các nàng hai người đi vào. À, khá lắm, trách không được bên ngoài an tĩnh như thế, có lẽ mọi người ở bên trong này. Trận pháp hiện tại mở ra là mê huyễn, sau khi Bất Hối đi tới, ở bên trong Chiến Cảnh Thiên còn gia nhập một chút mê huyễn dược cho nên, hiện tại trong trận pháp ngủ một đám người, bọn hắn rất gần nhau nhưng cũng không nhìn tới. 1, 2, 3, cư nhiên bên trong có mười mấy người, trong đó hai người ngủ ngon lành nhất, tư thế tiêu sái nhất thuộc về Hoa Thiên Thần cùng Nam Cung Tuyệt. Bất Hối đi đến bên cạnh Hoa Thiên Thần đá hắn một cước, lập tức từ từ tỉnh lại, hắn là tự ngủ, ở bên trong này đi mấy canh giờ cũng chưa đi ra ngoài, mê hương kia đối với hắn lại vô ích, sau cùng nhàm chán chỉ có thể chính mình nằm xuống ngủ, hiện tại vừa thấy Bất Hối, lập tức chạy tới. Bất Hối muội muội, nhanh thả ta ra ngoài, yêu nhi một mình ở trong phòng. Hắn vừa nói như vậy, Bất Hối mới giật mình nhớ lại, buổi sáng quên đưa hắn ra ngoài, nhưng không nghĩ tới Chiến Cảnh Thiên cũng không quản hắn, tiếp theo để Nguyên Bích dẫn Hoa Thiên Thần ra ngoài. Nằm bên cạnh Hoa Thiên Thần là Nam Cung Tuyệt, thương tổn cũng không sai biệt lắm, cũng đi ra phía trước đá hai chân. Phượng Nhi ăn chân gà, một cước đá đi, hắn vẫn không tỉnh, xem ra là đang mộng đẹp, than thở một câu về sau lại ngủ thiếp đi. Cứu tỉnh hắn, Bất Hối nhìn thoáng qua Chiến Cảnh Thiên còn đứng ở một bên, hắn thật đúng là biết chiếu cố người khác. Mê dược này là Hoa Thiên Thần bí chế, chỉ cần ngửi một chút sẽ hôn mê bất tỉnh, cho dù có giải dược cũng cần phải ở trên giường ngủ mấy canh giờ, bất đắc dĩ cho Nam Cung Tuyệt ngửi giải dược, sau đó tự mình đưa hắn ra ngoài. Đương nhiên, không phải ôm, cũng không phải cõng, thừa dịp Bất Hối không chú ý mà kéo ra ngoài, thám tử còn lại dẫn đi thẩm vấn, hạ nhân trong phủ đều được giải dược tiễn về phòng. gocchuyenaudio.com Bất Hối không nghĩ tới, Lý Công Công cư nhiên ở bên trong, xem ra là Phượng Kình Thiên phái tới, thời điểm hôm qua các nàng trở về, cảm xúc Phượng Kình Thiên quá mức kích động, quên đưa tín vật đính thân Hiên Viên Thần cho nàng. Sau khi xử lý tốt, Nam Cung Tuyệt tỉnh lại, hắn cũng có công phu cao thâm, cho nên tỉnh rất nhanh, vừa thấy Bất Hối, lập tức chạy tiếp. Phượng Nhi, ngươi trở lại, hu hu, hôm nay ta đến tìm Phượng Nhi lại rơi vào mê cung, một hồi là lên núi, một hồi lại vào sa mạc, còn tưởng sẽ không còn được gặp lại Phượng Nhi. Nam Cung Tuyệt nhìn thoáng qua Chiến Cảnh Thiên hận nghiến răng nghiến lợi, thương tổn trên chân hắn chỉ băng bó một chút, tuy chính hắn cũng sẽ chữa thương nhưng khẳng định không chỉ khỏi nhanh như Hoa Thiên Thần, cho nên hôm nay kéo chân khập khiễng đến tìm Bất Hối, không nghĩ tới bị vây ở trong trận, bắt đầu còn có thể kiên trì đi một hồi, nhưng rất nhanh chân liền đau không chịu nổi, cuối cùng trúng mê dược. Hiện tại vừa thấy Bất Hối, khẩn trương cáo trạng. Chiến Cảnh Thiên cẩn thận nhìn Bất Hối, là hắn sơ sót, hôm nay Bất Hối không cho hắn ra ngoài liền ở trong phủ xử lý công văn, buổi sáng hắn nhìn thấy Nam Cung Tuyệt khập khiễng tiến vào trận, vốn muốn để hắn chịu khổ một chút, ai biết quên thời giờ, càng quên chuyện Nam Cung Tuyệt vẫn bị vây ở trong trận pháp, nếu không khẳng định trước khi Bất Hối trở về sẽ rửa sạch. Nhìn thấy bộ dáng Chiến Cảnh Thiên, Bất Hối nội tâm buồn cười, nhất định là hắn cố ý chỉnh bọn hắn, chỉnh liền chỉnh thôi, dù sao cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tiểu thư, ngươi trở lại. Đúng lúc này, Phượng Yêu cũng ra ngoài, tuy vẫn chưa thể sử dụng vũ lực nhưng đã có thể đi lại, hôm nay tỉnh lại ra ngoài, một người cũng chưa nhìn thấy, vốn định ra ngoài tìm Bất Hối nhưng lại phát hiện trong viện bày trận pháp. Thời điểm nàng ở trên núi Thanh Phong cũng cung Thanh Phong đạo trường học nhưng cũng không tinh thông như Bất Hối, chỉ là ở bên cạnh đi một vòng liền trở về, mãi đến vừa rồi Hoa Thiên Thần đi tìm nàng tố khổ nàng mới biết Bất Hối trở lại. Nhìn thấy Phượng Yêu không có việc gì, Bất Hối liền để tâm xuống, sau đó lôi nàng tới ngồi xuống cạnh mình, cũng Nguyên Bích kéo tới ngồi xuống, nhìn ba nam nhân đứng ở trong gian phòng, khóe môi nhẹ nhàng gợi lên. Người trước chữa khỏi trên đùi hắn. Hoa Thiên Thần biết lời này là nói hắn, nhìn ánh mắt Bất Hối bất thiện liền khẩn trương chạy tới chữa thương cho Nam Cung Tuyệt, rất nhanh cảm giác đau trên đùi Nam Cung Tuyệt liền không có, tin tưởng rất nhanh có thể hảo, tuy Nguyên Bích làm hắn bị thương nhưng không hạ độc thủ như thế. Bất Hối nhìn ba nam nhân kia mỗi cái xem đều không vừa mắt, chỉ cần nàng chuyển thân là có thể đánh nhau, không bằng nghĩ biện pháp mài mài nộ khí bọn hắn, lập tức cười nói. Ta xem ba người các ngươi hiện tại đều cực kỳ rảnh rỗi sao? Trong phủ hiện tại nhiều người bị hôn mê như vậy, những việc này liền giao cho các ngươi đi. Nghe vậy, ba người đưa mắt nhìn nhau, để bọn họ làm việc. Trước đem cái bàn cùng ghế dựa này chuyển ra ngoài cửa đi, đem trận pháp nói cho hai người bọn hắn. Phía trước nói là nói với ba người, phía sau là nói với Chiến Cảnh Thiên. Chiến Cảnh Thiên có chút nghi hoặc, bộ dáng vừa rồi của nàng rõ ràng không tức giận, như thế nào lại để làm việc. Góc chuyện audio.com, tiếp theo mang theo Hoa Thiên Thần cùng Nam Cung Tuyệt ra ngoài ở trong trận đi một vòng, tuy hắn rất không muốn nói cho Nam Cung Tuyệt nhưng hiện tại không có biện pháp, dù sao về sau cũng có thể thay đổi. Rất nhanh, trong viện bày một cái bàn, Bất Hối mang theo Nguyên Bích cùng Phượng Yêu đi qua, Chiến Cảnh Thiên lập tức rất có nhãn lực tới rót cho Bất Hối một ly trà, đưa tới một mâm điểm tâm, lấy cây quạt quạt gió cho nàng. Nam Cung Tuyệt cùng Hoa Thiên Thần vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, tự nên để cho người trong thiên hạ đến xem cái này, Chiến Thần Vương ra chân chó, nhất là Nam Cung Tuyệt, trước kia phụ thân hắn mỗi ngày đều ở trước mặt hắn nhắc tới Chiến Cảnh Thiên, nói năng lực của hắn. Nhưng hiện tại nhìn xem. Đối với ánh mắt bọn hắn, Chiến Cảnh Thiên lơ đỉnh, lấy lòng nương tử mình thì làm sao, vẫn như cũ thần tình lấy lòng cười phục vụ Bất Hối, sau đó lại tới bóp vai cho nàng, Bất Hối nhìn thấy biểu hiện của hắn ngoái đầu nhìn lại cười, thoải mái hưởng thụ phục vụ của hắn, loại nam nhân này thật sự là đốt đèn lồng cũng khó tìm. Bất quá khi hai người nhìn bên, cư nhiên dám cười nam nhân của nàng. Khóe miệng cười lạnh, lãnh mâu đảo qua, thời tiết ban đầu có chút oi bức lập tức trở thành rét lạnh. Nam Cung Tuyệt cùng Hoa Thiên Thần vừa thấy, nhất thời lạnh run, ánh mắt trào phúng vừa rồi lập tức biến mất không thấy, cúi đầu không nói gì. Khụ, thấy bọn họ không nhúc nhích, Bất Hối lại ho nhẹ một tiếng, nghe vậy, Hoa Thiên Thần khẩn trương học hỏi Chiến Cảnh Thiên, châm trà cho Phượng Yêu, điểm tâm, quạt gió, khinh bỉ vừa rồi không hề thấy, cũng là vẻ mặt chân chó, đây là nữ nhân mình thích lấy lòng cũng không có gì. Bất quá Phượng Yêu toàn thân không được tự nhiên, nàng nói như thế nào cũng là hạ nhân, hiện tại có người chiếu cố lại vô cùng khó chịu, nhưng nhìn đến ánh mắt Bất Hối không thể không nhịn xuống, sau khi từ từ thích ứng lại phát hiện được người hầu hạ cũng rất thoải mái. Khó nhất là Nam Cung Tuyệt có Chiến Cảnh Thiên chiếu cố Bất Hối, hắn khẳng định là vào không được, Phượng Yêu cũng không được, chỉ còn lại Nguyên Bích, nữ nhân này đêm qua mới vừa đánh mình thành trọng thương, hiện tại đứng ở bên người nàng chân vẫn run rẩy. Ai ôi, Phượng Nhi, ta đột nhiên cảm thấy chân rất đau, đầu cũng có chút choáng váng, có thể đi về nằm một hồi hay không? Nguyên Bích vốn trong lòng còn đang xoắn xuýt, nàng cũng không muốn để Nam Cung Tuyệt hầu hạ nàng, nhưng sau khi nghe Nam Cung Tuyệt nói trong lòng đầy khí, không đợi Bất Hối mở miệng, quay đầu nhìn thoáng qua Nam Cung Tuyệt, khóe miệng gợi lên cười lạnh, xem ra hắn đã quên chuyện hôm qua. Đối với cái nhìn này, sắc mặt Nam Cung Tuyệt liền trắng, khi nhìn tay nàng nắm chặt quả đấm, toàn thân thật sự cảm thấy đau, sau đó trên mặt cũng treo lên một bộ chân chó tươi cười, cung kính rót một ly trà đưa tới. Nguyên Bích cô nương dùng trà. Hiện tại đến phiên Chiến Cảnh Thiên cùng Hoa Thiên Thần khinh bỉ hắn, Nam Cung Tuyệt chỉ có thể giả vờ không thấy gì, nhìn Nguyên Bích không tiếp trà của hắn, trong lòng càng lạnh. Tới ăn khối điểm tâm. Nguyên Bích lười biếng nằm ở ghế tựa động cũng chưa động, vị trí nàng ở trong đám thủ hạ của Chiến Cảnh Thiên rất cao, cùng Phượng Yêu bất đồng, nàng là không cần người hầu hạ, lại thêm vào khoảng thời gian này ở cùng Bất Hối, khí thế trên người lại càng từ từ tăng trưởng. Ha ha, ngươi không đói bụng ta liền quạt gió cho ngươi. Góc chuyện audio.com, dứt lời, khẩn trương tìm kiếm cây quạt cho nàng, nhưng tổng cộng cũng chỉ có hai cây quạt, Chiến Cảnh Thiên cùng Hoa Thiên Thần một người một cái, người nào sẽ cho hắn, đều đang chờ nhìn hắn chuyện cười. Tâm Nam Cung Tuyệt đều phải nát, muốn mát xa cho Nguyên Bích nhưng lại cảm thấy nam nữ thụ thụ bất thân, lại thêm nàng là nương tử hắn cho Lưu Phong càng không thể va chạm, cương ở nơi đó không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ, nhất định phải để Lưu Phong nhanh hành động, sau này cưới trở về thì tốt rồi. Được rồi, hiện tại các ngươi đi dọn dẹp trong viện một lần, không được dùng võ công, nếu có một mảnh lá rụng. Phượng Nhi yên tâm, nhất định sẽ quét sạch sẽ. Nam Cung Tuyệt như là được đặc xá một dạng, khẩn trương chạy ra, hắn thật sự không biết nên như thế nào đối mặt với Nguyên Bích. Hắn vừa ly khai, Nguyên Bích cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi vương gia ở đối diện, nàng ngồi ở chỗ này đã ngồi không yên, vẫn cố ý giả vờ giả vịt cho Nam Cung Tuyệt xem, lại sợ hắn thật sự đụng chạm mình, đều phải mệt chết. Bất Hối cảm giác được cảm xúc của nàng, cho nên mới đuổi bọn họ đi, hiện tại còn lại ba người các nàng không khí thoải mái hơn, uống nước trà, ăn điểm tâm, cùng Phượng Yêu nói một chút chuyện đã xảy ra nhiều ngày nay. Ba nam nhân khác rất nghe lời quét lá rụng trong sân, Bất Hối phân khu vực cho bọn hắn, tất cả đều muốn là người đầu tiên quét xong, sau đó liền xảy ra hãm hại lẫn nhau, hắn đem lá rụng của hắn quét đến người đối diện đều quét phản trở về, vị trí Hoa Thiên Thần lại ở giữa, xui xẻo hắn bị hai người giáp công. Nhưng này còn chưa đủ, tiếp theo tất cả phòng trong sân đều phải dọn dẹp một lần, cái bàn cũng phải lau một lần, việc này này mấy vị gia khi nào trải qua, Hoa Thiên Thần cầm một khối rẻ lau liền đi lau bàn, trên bàn mỗi ngày đều có người rửa sạch rất sạch sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng đột nhiên cho bụi nổi lên bốn phía, làm hắn phun ra. Chiến Cảnh Thiên cũng biết đi mốc nước đem khăn lau thấm ướt, nhưng thời điểm vặn khăn lau khí lực quá lớn làm nát vài khối. Nam Cung Tuyệt vẫn nhìn bọn hắn làm như thế nào, có vẻ tốt hơn một chút, nhưng khăn lau giặt sạch một lần lau từ đầu đến cuối lại không giặt lại, cái này dẫn đến đem nơi vốn đang sạch sẽ đều làm dơ. Điều kỳ quái nhất là hắn vì muốn được Bất Hối khen ngợi, vẽ rắn thêm chân đem cửa sổ cũng lau một lần, lúc này mới nhớ tới phải đi giặt khăn lau, giặt xong lại đi xoa sát, nhưng giấy bị bẩn cũng không phải lau dễ dàng như vậy, hắn liền cùng cửa sổ hang say tới, sau cùng rơi rớt vài cánh cửa sổ, cũng may đây là mùa hạ, nếu là mùa đông có thể đều phải chịu lạnh. Nhìn bọn hắn trong ngày thường thông minh lanh lợi cường hãn, có thể chỉ huy thiên quân vạn mã, có thể cứu người trong sinh tử, còn có trưởng quản tình báo thiên hạ, nhưng những việc đơn giản này liền đem bọn hắn thành như vậy, nhìn bộ dáng bọn hắn luống cuống tay chân, ba nữ nhân ngồi dùng trà đúng là cười ngất. Bất quá vì trở ngại thân phận, chỉ có Bất Hối dám cười ra tiếng. Hô, Chiến Cảnh Thiên đem cái bàn cuối cùng xoa sát hảo, thâm sâu thở ra một hơi, sau đó trở về Bất Hối bên người, khẽ cười nói. Nương tử, không bằng chúng ta đi nấu cơm đi. Hắn thật sự không muốn tiếp tục làm loại chuyện này, quả thực không phải người làm. Góc chuyện audio.com. Tiếp theo, Nam Cung Tuyệt cùng Hoa Thiên Thần cũng đi tới, sau đó đặt mông ngồi dưới đất xem như vậy đều mệt muốn chết rồi. Mặt trời đã lặn, bọn hắn không nghĩ tới, một việc như vậy cư nhiên mất một buổi trưa. Nhắc tới nấu cơm, Bất Hối cũng thấy hưng chí, lần trước Chiến Cảnh Thiên làm thịt dê cho nàng đúng là ăn ngon hết sức, lập tức nói. Được, mỗi người đi làm hai món đồ ăn, làm không tốt không được ăn cơm. Đứng dậy vươn vươn lưng mỏi, mang theo Phượng Yêu cùng Nguyên Bích vào nhà. Nấu ăn hiện tại đã không làm khó được Chiến Cảnh Thiên, có kinh nghiệm lần trước cùng Bất Hối nấu cơm, hắn đã biết nhóm lửa như thế nào, thời điểm ở Chiến Quốc cũng vụng trộm luyện qua, nấu cơm cho nữ nhân mình yêu thích ăn, kia cũng là một loại hạnh phúc. Tiếp theo, chính mình đi đến phòng bếp, đem tất cả cửa cùng cửa sổ đều khóa lại, hắn không tin hai người kia cũng có thể làm được. Bất Hối thích ăn cá, vừa lúc phòng bếp có một con cá, hắn tính toán làm món cá nướng, bởi vì phương pháp khác hắn còn chưa học được, sau đó nhìn đến rau dưa còn lại, cũng không quản là gì, tẩy rửa một chút toàn bộ cũng đặt vào, giơ tay chém xuống, đem rau dưa cắt nát, có thể làm rau xào. Như vậy có mặn có chay thật tốt, cá nướng kỳ thật là hắn căn cứ vào gà nướng mà nghĩ ra, chính mình ở trong phòng bếp thổi lên một đống lửa nhỏ, phía trên để một cái xiên, đặt cá ở mặt trên quay, phòng bếp đồ gia vị cũng đầy đủ, cho nên rất nhanh liền truyền ra hương vị mê người, nhưng vì cửa sổ đều đóng lại có phần quá nóng. Cá đặt ở trên giá từ từ nướng, bắt đầu động thủ rang xào đồ ăn, hắn đã thường nhìn thấy Bất Hối xào rau, cũng đại khái biết cần cho gia vị gì, hiện tại đã thuần thục nắm giữ kỹ thuật nhóm lửa, lửa nhóm tốt liền đổ dầu vào trong nồi, đem tất cả đồ ăn cùng đổ vào, cũng đồng thời cho đồ gia vị, nhưng có chút đồ ăn dễ chín, có chút không dễ chín, hắn cũng chỉ có thể không ngừng rang xào. Kết quả liền là sống quá sống, chín quá chín, nhưng tốt xấu cũng có thể ăn. Khi hắn bê đồ ăn lên bàn, Hoa Thiên Thần cùng Nam Cung Tuyệt còn chưa trở lại, Phượng Yêu cùng Nguyên Bích cũng không dám ăn đồ ăn hắn rang xào, chỉ có một mình Bất Hối ăn. Vốn là nhìn cá nướng, tuy có chút cháy nhưng hương vị quả thật không tệ, nhìn Chiến Cảnh Thiên khẩn trương, trong lòng vô cùng ngọt ngào, lôi kéo hắn cùng ngồi xuống ăn cơm. Sau khi ăn vài miếng cá, lại ăn một miếng rau xanh, mặc dù có sống có chín nhưng cũng không khó ăn như thế, hơn nữa đây là hắn tự mình làm, cho dù là khó ăn cũng phải ăn hết, nếu một người nam nhân cam lòng vào bếp vì một nữ nhân, nhất định là vô cùng yêu nàng. Chiến Cảnh Thiên nhìn thấy Bất Hối tươi cười, trong lòng cũng rất vui mừng, nhất là nhìn nàng ăn rất ngon miệng, trong lòng lại càng tràn đầy hạnh phúc, loại cuộc sống bình thường này đối với hắn mà nói đều là hy vọng xa vời, không nghĩ tới hôm nay lại có được, về sau bọn hắn có hài tử, người một nhà cùng nhau sống chung mới là hạnh phúc chân chính. Khi Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên ăn cơm xong, Hoa Thiên Thần cùng Nam Cung Tuyệt vẫn chưa trở về, sai người tới thu thập bát đũa, bốn người cùng khởi hành đi phòng bếp xem bọn hắn. Ôm eo nhỏ mềm mại không xương của Bất Hối, khóe miệng Chiến Cảnh Thiên lộ ra mỉm cười. Góc chuyện audio.com. Phòng bếp vừa rồi bị Chiến Cảnh Thiên độc chiếm, cho nên Hoa Thiên Thần cùng Nam Cung Tuyệt chỉ có thể đến phòng bếp ngoại viện, vốn trong phòng bếp nhóm đầu bếp đang chuẩn bị đồ ăn cho hạ nhân trong phủ, không nghĩ tới đột nhiên xông tới hai người, trực tiếp ném bọn họ ra ngoài. Quản gia nhận ra bọn hắn, đây là bằng hữu của công chúa, ai dám đắc tội, chỉ có thể đem phòng bếp để lại. Nhưng hai người kia đâu biết nấu ăn, đừng nói làm, ngay cả cắt rau, nhóm lửa đều không, Bất Hối lại quy định không được người khác hỗ trợ, chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Bọn hắn trong ngày thường không nói mỹ thực thiên hạ đều nếm qua, nhưng đồ ăn nổi danh các quốc gia cũng đều đã nếm qua, nhất là Nam Cung Tuyệt thích nhất là mỹ thực, nguyên nhân cuối cùng cảm thấy hứng thú với Bất Hối là vì quán lẩu Long Phượng, cảm thấy hứng thú đối với quán lẩu của nàng về sau mới có thể tự mình đi điều tra. Tuy trong ngày thường nếm qua rất nhiều nhưng làm ra liền khó khăn, hai người bắt đầu đều là tự mình làm, không muốn để đối phương nhìn thấy, nhưng loay hoay một hồi cũng không thể hạ thủ, sau đó nhìn về phía đối phương, nghĩ muốn học trộm một chút lại phát hiện ai cũng chưa làm được, đạt thành hiệp nghị, bọn hắn hợp tác. Sau khi hai người thảo luận kịch liệt, bọn hắn quyết định làm hai món đồ ăn, một món rau trộn, cộng thêm một món canh. Phượng Yêu hiện tại bệnh nặng, Hoa Thiên Thần quyết định làm một nồi canh gà, nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp rất đầy đủ, nhưng đều là sống, chỉ có thể chính mình động thủ, ngày thường cũng đã từng giết gà nhưng vào trong bếp đầu óc liền không chuyển đổi. Một đao hạ xuống, gà lại không chết hẳn, lúc này nên dùng dây thừng trói lại nhưng Hoa Thiên Thần liền đem nó ném ra ngoài, kết quả gà đã trúng một đao lại bay ra ngoài, sau cùng lông gà bay khắp phòng mới chết hoàn toàn, lúc này trong phòng bếp lông gà bay đầy trời, chung quanh đều là vết máu, trên thân bọn họ cũng đều như vậy, bộ dáng không giống như giết gà mà như là mới vừa giết người xong. Gà giết xong lại xuất hiện vấn đề, làm lông gà là cần dùng nước nóng nóng trước, nhưng bọn hắn đâu có thể nghĩ vậy cái, trực tiếp lấy tay kéo ra, nghĩ đến không thể sử dụng nội lực, chỉ có thể một cây kéo ra. Chung quanh vẫn lại là có rất nhiều gà sống, khi nhìn đến quá trình bọn hắn giết gà đều nhanh chóng trốn trong góc thật sự là tàn nhẫn. Hô hô, rốt cục thu thập xong, như vậy yêu nhi có thể ăn canh gà ta tự mình làm. Hoa Thiên Thần đắc ý nhìn thoáng qua con gà đã sạch lông, lớn tiếng cười nói. Nam Cung Tuyệt khinh bỉ nhìn hắn, bắt hai con cá cầm tới. Hiện tại nên giúp ta làm, Phượng Nhi thích ăn cá ta muốn làm cá cho nàng ăn. Được chờ ta đem gà thả vào trong nồi. Dứt lời, rửa sạch gà trong tay một lần, sau đó thả vào trong nồi đất, đổ thêm một nồi nước, khẩn trương chạy tới giúp Nam Cung Tuyệt. Giết cá đối với bọn hắn cũng không là gì việc khó, hai con cá rất nhanh liền xử lý tốt cái này trước để sang một bên dự phòng, tiếp tục xử lý hai đạo đồ ăn còn lại. Rau trộn bọn hắn quyết định nên làm đơn giản nhất, dùng dưa chuột thì tốt rồi, còn lại cái kia quyết định rang sao. Đến lúc này, thời điểm khảo nghiệm chân chính cho bọn hắn đã đến, hai người đồng dạng không biết nhóm lửa, dẫn đốt nhiều lần đều diệt trong phòng khói đặc cuồn cuộn, làm hạ nhân bên ngoài phòng bếp xem càng ngày càng nhiều, mấy đầu bếp kia lại càng lo lắng, sợ hai vị gia này đem phòng bếp thiêu đốt. Gocchuyenaudio.com, nhị vị công tử, không cần chúng ta hỗ trợ sao? Quản gia thật sự nhìn không được đi qua gõ gõ cửa hỏi, bọn hắn đúng là ai cũng chưa được á cơm. Không cần, đều cút xa cho ra. Nam Cung Tuyệt đang đốt lửa, nghe vậy, đối với quản gia mắng trở về. Hoa Thiên Thần hiện tại đã bị hun thành hắc quỷ cao mặt nhìn Nam Cung Tuyệt đang cố gắng nhóm lửa hỏi. Ta nhớ hình như là có gió củi này mới có thể, ngươi thử xem. Nam Cung Tuyệt vừa nghe cũng không do dự, có bệnh loạn chạy chữa, cúi người thổi lên, hắn khẽ thổi như vậy thật đúng là nóng lên, trên mặt hai người đều xuất hiện vui mừng, cứ như vậy, Nam Cung Tuyệt ra sức thổi, Hoa Thiên Thần đi xào rau. Tuy trong ngày thường dùng bữa biết là cái vị gì, nhưng tại phòng bếp nhiều đồ gia vị như vậy, hắn làm sao biết để chỗ nào, sau cùng liền đem tất cả đồ gia vị đều thả vào một lần, lại sợ thiếu, mỗi dạng đều thả một muôi lớn. Cuối cùng đồ ăn cũng xào xong, Nam Cung Tuyệt thổi lửa thổi đều nhanh tắt thở. Hoa Thiên Thần khinh bỉ nhìn thoáng qua Nam Cung Tuyệt, sau đó ở trong phòng bếp tìm tới một cái mảnh ném vào trong bếp củi đốt càng mạnh thiếu chút nữa tức chết Nam Cung Tuyệt, vì sao hắn thổi lâu như vậy cũng không nói cho hắn. Tức thì tức nhưng đồ ăn vẫn phải làm, nhìn hai con cá trong tay, trong lòng tưởng tượng ra hình ảnh Phượng Nhi kinh hỉ, trên mặt dập dờn ra thần sắc say lòng người. Phát ngốc cái gì còn không mau làm. Nghe được thanh âm Hoa Thiên Thần, Nam Cung Tuyệt đã tỉnh lại, sau đó lấy cá trực tiếp ném vào trong nồi, nồi bị thiêu đốt lâu như vậy đã sớm nóng, bởi vì không đổ dầu, vừa bỏ cá vào lập tức dính vào nồi, Nam Cung Tuyệt lập tức luống cuống thò tay vào lật nhưng trong nồi nhiệt độ rất cao lại rụt trở về. Hoa Thiên Thần so với hắn thông minh chút tìm muôi xào đưa tới, sau đó lại cho thêm một bầu nước hồ, lúc này cá đã cháy. Hô, sau khi thêm nước vào hai người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo Nam Cung Tuyệt cũng giống như Hoa Thiên Thần đem gia vị trong phòng bếp đều hướng bên trong thả một lần. Ha ha ha, cười chết ta tiểu thư ta thật sự không nín được. Phượng Yêu ôm bụng cười, Nguyên Bích cũng là che miệng cười. Vẻ mặt Chiến Cảnh Thiên lại càng hưng phấn, rốt cục nhìn đến người chật vật hơn so với hắn, cũng coi như tìm về mặt mũi chuyện lần đầu tiên xuống bếp, bất hối đã trải qua chuyện Chiến Cảnh Thiên hỏa thiêu phòng bếp, đã có lực miễn dịch nhưng vẫn rất buồn cười. Bốn người các nàng đã tới thật lâu, cửa sổ phòng bếp này mở cho nên các nàng có thể nhìn rõ ràng động tác hai người bên trong, ngay tại thời điểm Nam Cung Tuyệt thổi bay cửa bếp. Hai người trong phòng có thể là quá mức nhập tâm, căn bản là không phát hiện các nàng. Hoa Thiên Thần cùng Nam Cung Tuyệt vừa thấy các nàng đến, không chút nào lưu ý bọn hắn đầy người đều là khói bụi tuét miệng cười đi ra. Phượng Nhi, mau tới đây nhìn xem ta làm cá cho ngươi. Bất hối khóe miệng giật giật nàng vừa rồi thấy được toàn bộ. nhìn đến biểu tình bất hối, Nam Cung Tuyệt nội tâm buồn bực, Phượng Nhi không tin hắn, phẫn hận trở về, hắn muốn cho nàng tận mắt thấy mới được, nhưng vừa mở nồi mới phát hiện hai con cá đã dính thành hỗn độn, hơn nữa còn có mùi nước hồ gay mũi, lập tức đem nắp đóng lại. Hoa Thiên Thần thấy vậy, vẻ mặt cười nhạo, lấy tới rau xanh hắn rang xào xanh biếc tới, chỉ nhìn bên ngoài quả thật không tệ. Yêu Nhi, người tới nếm thử hương vị như thế nào? Gocchuyenaudio.com. Phượng Yêu nhìn thoáng qua Hoa Thiên Thần vẻ mặt chờ mong, còn có bản đồ ăn kia, nhìn qua cũng rất được, nhưng này thật sự có thể ăn sao? Sau cùng bất đắc dĩ kẹp lên một cây rau xanh thả vào trong miệng. Phi phi, Hoa Thiên Thần ngươi không phải muốn mặn chết ta. Nhìn thấy Phượng Yêu như vậy, trên mặt Hoa Thiên Thần biểu tình bi thương, hẳn không khó ăn như vậy chứ. Đồng dạng, chính mình gắp một miếng đồ ăn thả vào trong miệng. Phi phi, Yêu Nhi ta không phải cố ý, cái này không thể ăn, xem, đây là canh gà ta làm cho ngươi. Hoa Thiên Thần cầm đồ ăn trong tay ném qua một bên, sau đó chạy tới bê canh gà. Phượng Yêu đã hoàn toàn không tin hắn, nhưng bất đắc dĩ vẫn đem nồi đất mở ra, sau đó trừng mắt nói. Đem gà thả vào nước ngâm liền là canh gà. Phốc suy, bọn người bất hối ở đây cũng nhịn không được, vị gia này rất biết suy nghĩ, chỉ thấy trong nồi đất một con gà vẫn còn chút lông, chết không nhắm mắt ngâm mình ở trong nước, bởi vì thời gian dài, trong nước còn ra hiện chút máu loãng, này. Khóe miệng Hoa Thiên Thần giật giật, hắn quên nhóm lửa. Được rồi, đem món ăn cuối cùng một bưng lại đi, bất hối thiệt tình chờ mong món ăn cuối cùng bị hai người bọn hắn làm thành bộ dáng gì. Nam Cung Tuyệt đã ý thức được bọn hắn làm hư việc, nhưng bất hối nói, hắn chỉ có thể đem dưa chuột trộn lẫn cầm tới. Lần này tới là Nguyên Bích, nhìn đến dưa chuột bình thường, trong lòng sừng sốt, không nghĩ tới món ăn này cũng làm thành, vốn đang tính toán cười nhạo hắn, sau cùng chưa từ bỏ ý định lấy ra chiếc đũa nếm một miếng, hy vọng hắn có thể làm mặn, nhưng vừa vào miệng. Bất hối, Chiến Cảnh Thiên, Phượng Yêu, còn Hoa Thiên Thần đều đang chờ Nguyên Bích phản ứng, không nghĩ tới nàng cư nhiên liền như vậy ăn hết. Liền như vậy xong rồi. Không có đến tiếp sau, mấy người các nàng cũng không cam lòng, gắp dưa chuột thả vào trong miệng, sau đó đều nuốt vào, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nam Cung Tuyệt. Nam Cung Tuyệt vốn đã chuẩn bị bị nhục nhã, không nghĩ tới phản ứng có chút ngoài dự đoán, trên mặt lại treo lên tươi cười hỏi. Hương vị như thế nào? Bất hối đem dưa chuột trong miệng nuốt xuống hỏi. Ngươi làm là đồ ăn gì? Rau trộn dưa chuột, Nam Cung Tuyệt trả lời một cách sảng khoái. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đem dưa chuột chục cắt nhỏ thả vào liền là rau trộn dưa chuột? Ha ha ha, Nguyên Bích vừa nói xong, tất cả mọi người nở nụ cười, hai người kia thật sự là thiên tài, bất hối cũng thâm sâu cảm thấy được chủ ý này của nàng không tồi, về sau có thể nhiều thử xem, nói không chừng bọn hắn sẽ mang đến kinh hỉ lớn hơn nữa. Công chúa, Lý Công Công đã tỉnh, bảo là muốn gặp người. Đúng lúc này, quản gia chạy tới, bất quá tại nhìn thấy phòng bếp vô cùng thê thảm, tâm lập tức liền chìm xuống, cơm chiều bọn hắn nên làm cái gì bây giờ? Nghe được hắn bẩm báo, bất hối mới nhớ tới Lý Công Công khẳng định là có việc gấp, vừa định trở về gặp hắn, Lý Công Công chạy tới, khi hắn phát hiện mình ngủ thoáng cái đã qua buổi trưa bị dọa thiếu chút nữa lại ngất đi, đâu còn dám trì hoãn, lập tức tới ngay, nhìn thấy bất hối vừa muốn nói, nhưng nhìn đến chung quanh có nhiều người như vậy lại dừng lại. Cứ nói đừng ngại, bất hối biết hắn để ý cái gì, bất quá những người này đều là người một nhà, không có gì không thể nghe. Lý Công Công thấy bất hối không ngại, mở miệng nói. Công chúa tín vật Hiên Viên Thái tử cho ngài không thấy nữa. Khách chương.